Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chương 2375, âm dương giao hòa. Khô ngồi 12 tái, thanh lâm trên mặt, cuối cùng xuất hiện nụ cười tự tin. Hắn lúc này, thân thể một nửa sáng như ban ngày, một nửa nước sơn đen như mực, cho người dùng một loại thập phần khí tức quỷ dị. Hai loại hào quang tại thân thể của hắn chung quanh lưu chuyển không dứt, lại để cho hắn nhìn về phía trên cũng là đặc biệt kỳ quái. Người khác không biết, thanh lâm tuy nhiên đang cười, trên thực tế hắn nhưng bây giờ thừa nhận lấy một loại lớn lao thống khổ. Tả nửa người nóng bỏng không chịu nổi, mà phải nửa người tắc thì như rơi vào hầm băng, nóng lên lạnh lẽo, trở thành hai cái bất đồng cực đoan. Lại để cho hắn cười thời điểm, lông mày cũng là không khỏi chịu nhíu lại, cái kia nóng cùng lạnh, không tầm thường nóng cùng lạnh, mà thì không cách nào thừa nhận nóng cùng lạnh. Đây cũng là thanh lâm, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ đều muốn khó có thể thừa nhận cái này hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác, mà muốn qua đời tinh thần. Thanh lâm, từ đầu đến cuối cùng đều trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn về phía trên đối với đây hết thảy, căn bản không thèm để ý bộ dạng, cái này một cái chớp mắt, hắn nhướng mày, trong cơ thể lập tức truyền ra một hồi nổ vang chi âm. Theo trước mặt hắn sinh ra hiện trong tấm hình khả dĩ chứng kiến. Lúc này trong cơ thể hắn thân thể, lập tức đã như điên sóng lớn sóng biển bành trướng không chỉ. Các loại đại đạo, các loại lực lượng. Quyền đều tại một loại lớn lao uy áp khu động phía dưới. Theo lấy một chủng nào đó huyền diệu khó lường quỹ tích du động. Những lực lượng này một cái chạy hoàn thành. Thanh lâm quanh thân tinh khí thần. Tùy theo trở nên tràn đầy không ít. Ông, chấm ngoặc kép, cũng ở này một cái chớp mắt. Âm dương chi lực run run. Muốn đem thanh lâm trong cơ thể những lực lượng kia cho toàn bộ đồng hóa. Thế nhưng mà, cái kia một loại uy áp, lập tức đã là phát uy, ngăn trở đây hết thảy. Ngay sau đó, theo cái kia trong tấm hình lại có thể chứng kiến, các loại lực lượng nhanh chóng vận chuyển, lập tức đã là động đạt thanh lâm tứ chi bách hài. Một mảnh kia mơ mộng trong không gian, chỉ còn lại có đại đế lục tải chậm rãi vận chuyển. Hết thảy đều là tự chủ mà làm chi. Hừ. Lại vào lúc này, thanh lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó chỉ thấy cái kia đại đế lục, lập tức đã là bắt đầu điên cuồng vận chuyển, lại để cho người rung động sự tình đã xảy ra. Ngay tại bao phủ thanh lâm quanh thân bạch quang cùng ô quang ở bên trong, lập tức bắn ra mà ra Thụy Hà vạn đạo, thanh lâm cả người, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái mười sắc linh lung. Toàn thân tách ra mà ra các loại nhan sắc hào quang. Những này hào quang, trong lúc nói chuyện đã là phủ kín cái này một mảnh sơn cốc. Lại để cho sơn cốc này, lộ ra thần kỳ vô cùng. Cái này phiến sơn cốc, tựa hồ thực sự không phải là tử vong thế giới, mà là trở thành ở giữa thiên địa một chỗ nhất kỳ bí chi địa. Bạch quang cùng ô quang bị cái kia các loại nhan sắc hào quang cho xuyên phá rồi. Đại biểu cho thanh lâm trong cơ thể các loại đại đạo chi lực. Đem thái âm, thái dương hai loại đại đạo cho đánh bại. Cái này cũng chính là thanh lâm cái này khô ngồi 12 tái trong năm tháng. Sở tu đi lấy được nhất đại thu hoạch. Thái âm cùng thái dương đã không thể giao hòa. Như vậy thanh lâm dứt khoát cứ tiếp tục tu hành mặt khác đại đạo, khiến cho chúng đạt tới khả dĩ áp chế hai loại đại đạo chi cảnh, khiến chúng nó lại không đáng để lo. 12 năm khô ngồi, thanh lâm thành công, hắn thành công đánh bại thái âm đại đạo cùng thái dương đại đạo, khiến chúng nó không cách nào tiếp tục làm hại thân thể của mình. Nhìn xem đây hết thảy, thanh lâm trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nhíu chặt lông mày cũng là chịu giãn ra. Ông, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ động, một vòng lăng quang đã là nhanh chóng xuất hiện tại trong lòng của hắn bên trong. Nhưng thấy trong cơ thể hắn đại đế lục kịch liệt chấn động, lại là một hồi điên cuồng vận chuyển. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm quanh thân đảo kia đảo đám mây, lập tức đã là hào quang đại tác, trở nên vô cùng chướng mắt. Đây là hắn trong cơ thể các loại đại đạo chi lực tăng cường kết quả. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm song trưởng khẽ động, quanh thân hào quang tùy theo đi theo chấn động. Thế nhưng mà theo đại đế lục lại là một hồi chấn động. Cái kia hào quang vạn đạo, rõ ràng tại lập tức chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Thanh Lâm song trưởng tự trước mặt một phần, sau đó hướng xuống nhấn một cái, hắn quanh thân đã bị phân cách bạch quang cùng ô quang, đều là lập tức chìm hàng, hối tụ ở hai tay của hắn phía trên. Về phần Thanh Lâm thân thể mặt khác bộ vị, thì là lập tức khôi phục bình thường. Thái dương, thái âm chi lực, đã toàn bộ hối tụ ở Thanh Lâm trên song trưng. Lúc này hắn một tay thái âm, một tay thái dương, cái này lưỡng cổ lực lượng nếu là đánh ra đi, chỉ sợ đem một mảnh đại giới đục lỗ đều không thành vấn đề gì. Bất quá Thanh Lâm không có làm như vậy, hắn chỉ là song trưởng lập tức, sau đó nhẹ nhàng chấn động, cái kia thái âm, thái dương chi lực, chợt tự riêng phần mình hóa thành một đoàn quang, thoát ly bàn tay của hắn, xuất hiện ở trước mặt của hắn, tái đi, trắng, tối sầm hai luồng hào quang, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là hai cái tinh linh, tại trong hư không nhảy lên không chỉ, Thanh Lâm lại con mắt quang ngưng trọng, song trưởng liên tục huy động, ở chung quanh mở ra một mảnh không, lắm rộng lớn không gian. Đem cái này hai luồng hào quang bao phủ, tái đi, trắng, tối sầm hai luồng hào quang, đại biểu cho Thanh Lâm thái dương cùng thái âm đại đạo. Là hắn quanh thân đại đạo chi lực thể hiện, lúc này bị hắn hoàn mỹ diễn biến đi ra. Kế tiếp, Thanh Lâm như cũ là mặt sắc mặt ngưng trọng, song trưởng tự một mảnh kia thời không chi giới trên vách đá. Liên tục đập động, đánh ra một đảo lại một đảo kỳ bí sức mạnh to lớn. Khả dĩ chứng kiến, một đen một trắng hai luồng hào quang, lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động. Hơn nữa lập tức phát hiện đối phương, lập tức muốn bắt đầu chinh giết. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, hai luồng hào quang, tốc độ đều là nhanh vô cùng. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, cũng đã vọt tới cùng một chỗ. Bọn hắn đồng thời phát lực, lập tức muốn phát sinh một lần khó có thể tưởng tượng đối oanh. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, một mảnh kia thời không ở bên trong, lưỡng cái cự đại quang trường, lăng không biến ảo mà ra, xuất hiện ở bọn hắn phía trên. Hai cái quang trường, đúng là Thanh Lâm chỗ biến ảo mà ra. Lúc này, cái này hai cái quang trường đều giống như niết mì vắt đồng dạng. Lập tức đã đem hai luồng hào quang, phân biệt niết trong tay. Sau đó, quang trên lòng bàn tay các loại nhan sắc hào quang đồng thời phát tác. Lập tức đã đem hai luồng hào quang ẩn chứa lực lượng cho áp chế xuống. Phanh, ngay sau đó, cái kia hai cái cực lớn quang trường, đột nhiên trùng trùng điệp điệp đối oanh lại với nhau. Chỉ một thoáng, dị sắc lưu luyến, độc lập lúc giữa không trung. Xá tử yên hồng, ngũ quang thập sắc, nhìn về phía trên thập phần sáng chói chói mắt, đây là Thanh Lâm trong cơ thể các loại đại đạo chi lực. Lập tức đã là đối oanh lại với nhau, ầm ầm nổ tan, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm, cũng không phải Thanh Lâm mục đích. Thanh Lâm mục đích là muốn cho cái kia thái dương cùng thái âm chi lực đối oanh. Đã hai loại đại đạo chi lực vừa thấy mặt đã sẽ đối với véo. Như vậy Thanh Lâm dứt khoát tựu trợ chúng giúp một tay. Khiến chúng nó đi đại chiến. Khiến chúng nó đi đối oanh. Chỉ có điều, đây hết thảy đều muốn tại Thanh Lâm chủ đạo phía dưới phát sinh. Thanh Lâm mới là mình vốn có hết thảy làm thịt chấp người. Không thể cho phép hai loại lực lượng tự chủ mà làm. Thanh Lâm muốn chính là lợi dụng hai loại đại đạo chi lực, mà không phải là bị bọn hắn chỗ lợi dụng. Ông ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp chấn động chi tiếng vang lên. Thanh Lâm trước mặt trong tấm hình, Thụy Hà vạn đạo chi cảnh tượng, nhanh chóng tán đi, đợi đến lúc cái kia vạn đạo hào quang tán đi về sau. Một bước lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn cảnh tượng xuất hiện. Cái kia một đen một trắng hai luồng hào quang, rõ ràng thình lình đã giao hòa lại với nhau, đã trở thành một đoàn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.